Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Động Thiên Tiên cảnh danh ngạch 3 cầu đặt mua. Đao ý: 5 thành, 6 thành, hoặc là càng mạnh. Không khí hiện trường yên tĩnh trở lại. Từ Trạch Hồng hướng về phía Trương Thanh Hà ôm quyền, nói: "Thật có lỗi, Trương bộ trưởng, trong nhà của ta còn có chuyện, chúng ta lần sau tái chiến." Hắn ầm ĩ nhảy lên, bay lượn mà ra, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở trong tầm mắt. Ngoặc kép, Trương Thanh Hà ngẩn người. "Thật, đi rồi." Đoạn Thiên Hà cũng nghĩ đi, có thể mẹ nó tự mình có thể đi chỗ nào. Một bên, Tô Trạch cũng không biết rõ nói thầm mấy câu cái gì. Sau đó thu hồi Côn Ngô đao, đi tới, kinh ngạc nói: "A, Từ tổng đốc đâu? Hắn đi như thế nào? Đã đều tới, cũng không nói lưu lại ăn một bữa cơm." Đoạn Thiên Hà mặt không biểu tình, nói: "Có thể là trong nhà có việc gấp đi." "Đúng, Tô Trạch, Trương bộ trưởng đem rèn đúc thần binh cần có vật liệu đưa tới, liền đặt ở võ đạo cục quản lý. Ngươi khi nào rèn đúc thần binh?" Hắn không hề đề cập tới lĩnh ngộ ý cảnh chi lực sự tình. Lấy hắn đối Tô Trạch hiểu rõ, ngươi hỏi một chút, khẳng định sẽ bị buộc tâm. Nhưng mà, Trương Thanh Hà lại là không biết rõ. Hắn đến đây, thổn thức không thôi, nói: "Trường giang sóng sau đè sóng trước, người so với người, tức chết người. Ta lúc trước chưa từng tin tưởng thiên phú nói chuyện, có thể hôm nay, không tin cũng không tin." "Đúng rồi, Tô Trạch, đao của ngươi ý nắm giữ mấy thành?" "5 thành, 6 thành." Tô Trạch gãi gãi cái ót, cười nói: "Có thể là 7 thành đi. Ta đối cái này đồ vật không hiểu rõ lắm, cũng là hôm nay lần đầu tiên nghe nói, lần thứ nhất nhìn thấy. Trước ngươi thi triển thổ chi ý cảnh, ta cảm thấy cỗ lực lượng này có chút quen thuộc, cho nên liền muốn nếm thử một cái. Không nghĩ tới ta còn thực sự nắm giữ ý cảnh chi lực." Phốc phốc, Trương Thanh Hà một cái lảo đảo, hắn có loại thổ huyết xúc động. Lúc này, hắn rốt cuộc để ý hiểu Từ Trạch Hồng cử động. Lúc này, đổi chủ đề, nói: "Tô Trạch, kỳ thật ta hôm nay đến Linh Châu Thành, ngoại trừ đưa rèn đúc thần binh vật liệu bên ngoài còn có một chuyện. Vương bộ trưởng hy vọng ngươi có thể tham gia một tháng sau Vũ Đại Võ Đạo giải thi đấu." Ngoặc kép, Tô Trạch trừng mắt nhìn, nói: "Ta đi lên, có thể hay không quá ức hiếp người? Mà lại, Vũ Đại Võ Đạo giải thi đấu, không phải ngày 20 tháng 6 liền bắt đầu cử hành à?" Mặc dù Tô Trạch đối với mình định vị không phải như vậy rõ ràng, nhưng hôm nay tự mình nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ, kiếm ý, đao ý trong đó ý cảnh chi lực, ước chừng là chân chính đạt đến cửu phẩm ngưỡng cửa. Về phần đến cùng có hay không đạt tới, khả năng còn cần nghiệm chứng một phen. Đây chẳng qua là đấu loại mà thôi. Trương Thanh Hà cười nói: "Ngươi không cần tham gia đấu loại, Vương bộ trưởng sẽ cho ngươi trực tiếp an bài một cái trận chung kết danh ngạch. Tấm màn đen, đây là trần trụi tấm màn đen." Tô Trạch nhíu mày, nói: "Ta tại sao muốn đi tham gia cuộc thi đấu này? Có cái này thời gian, ta đi Đại Đông Tiên chạy một vòng, nói không chừng đều có thể diệt Đại Đông Sơn đâu." Ngoặc kép, Đoạn Thiên Hà lập tức im lặng. Cái này tiểu tử đối Đại Đông Sơn còn nhớ mãi không quên. Trương Thanh Hà cũng không biết rõ Đại Đông Sơn ngành. Hắn thần thần bí bí cười một cái, toàn tức nói: "Ngươi đi tham gia trận đấu, có thể đạt được tiến vào động thiên tiên cảnh tu luyện danh ngạch." "Cái gì?" Tô Trạch còn không có phản ứng, một bên Đoạn Thiên Hà trực tiếp nhảy dựng lên, thất thanh nói: "Động thiên tiên cảnh toàn bộ nắm giữ tại thánh địa trong tay. Những cái kia lão ngoan cố thật nguyện ý nhường nhóm chúng ta tiến vào động thiên trong tiên cảnh tu luyện." Nhắc lên chuyện sự tình này, lúc trước bị Tô Trạch buộc tâm phiền muộn quét sạch sành sanh. Nói, thánh địa võ giả đóng chặt lại nhiều năm, bây giờ linh khí khôi phục, bọn hắn cũng có rời núi ý nghĩ. Lần này Vũ Đại Võ Đạo giải thi đấu chính là một cơ hội. Sáu đại thánh địa sẽ phái ra đệ tử trẻ tuổi, cùng Vũ Đại Võ Đạo giải thi đấu người thắng trận giao lưu. Đương nhiên, nói là giao lưu, nhưng trên thực tế sáu đại thánh địa đơn giản là muốn lợi dụng lần này cơ hội. Dẫm lên Vũ Đại Thiên Kiêu, hướng thế nhân tuyên dương thánh địa tồn tại mà thôi. Trương Thanh Hà nhìn thoáng qua Tô Trạch, cười nói, chuyện sự tình này, Vương Bộ trưởng mới đầu cũng không nguyện ý, Vũ Đại Thiên Kiêu so với thánh địa đệ tử. Nội tình vẫn là kém rất nhiều, thẳng đến Tô Trạch hoành không xuất thế. Tô Trạch xem như chị minh bạch, liền nói ngay, ý là để cho ta đi tham gia võ đạo giải thi đấu. Đối phó sáu đại thánh địa đệ tử, đánh thắng liền có thể đạt được tiến vào động thiên tiên cảnh danh ngạch. Không sai, Trương Thanh Hà gật đầu, nói, lấy thực lực của ngươi, tất nhiên có thể vì nhóm chúng ta mới võ làm vẻ vang, đạt được một cái tiến vào động thiên tiên cảnh danh ngạch. Tô Trạch vẫn là không nhiều lắm hứng thú, hắn trầm ngâm nói, cái này danh ngạch có thể hay không chuyển nhượng? Tự mình tu luyện thiên phú quá thấp, chỉ có thể dựa vào hệ thống miễn cưỡng độ tu luyện ngày. Ngược lại là Giang Thanh Hòa tư chất không tệ, có lẽ có thể giúp nàng tranh thủ một cái. Ngoặc kép, Trương Thanh Hà ngẩn người, trầm giọng nói, Tô Trạch, ngươi có biết như thế nào động thiên tiên cảnh? Loại này cơ hội, cầu còn không được, không ai sẽ nguyện ý chuyển nhượng. Chuyển nhượng không được, vậy ta thì không đi được. Tô Trạch thái độ kiên định, nếu như không cách nào chuyển nhượng tiến vào động thiên tiên cảnh danh ngạch, tham gia cuộc thi đấu này có ích lợi gì? Thật không bằng tự mình ra ngoài giết vài đầu đại yêu, đánh điểm cường hóa giá trị tăng thực lực lên đâu. Trương Thanh Hà im lặng, chỉ có thể nói, chuyện sự tình này ta sẽ cùng Vương Bộ trưởng thương nghị. Còn ngươi tông sư bảng xếp hạng, kỳ thật cũng là Vương Bộ trưởng ý tứ. Thậm chí ngươi một mình đánh lén hai đại cửu phẩm, bốn vị bát phẩm, mười vị thất phẩm chiến tích, võ đạo cục quản lý bên này cũng sẽ nghĩ biện pháp áp xuống tới. Ta hiểu, Tô Trạch gật đầu, giả heo ăn thịt hổ nha. Hắn sắc mặt nghiêm túc, bây giờ, tự mình triển lộ ra thực lực mạnh mẽ như thế, vị kia đỉnh cao nhất cảnh Vương Bộ trưởng cũng như thế chú ý cẩn thận, đủ để có thể thấy được hắn đối thánh địa võ giả coi trọng. Thánh địa võ giả truyền thừa ngàn năm, nội tình thâm hậu, lại có động thiên tiên cảnh, chỉ sợ thánh địa đệ tử thực lực từng cái cũng cường hoành vô cùng, vạn nhất tự mình một không xem chừng cắm, chẳng phải là ném người chết. Xem ra thực lực của ta vẫn là còn thiếu rất nhiều, ta nhất định phải mau chóng mạnh lên. Trở lại bên trong thành, Tô Trạch lấy hai phần thần binh rèn đúc vật liệu. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, Trương Bộ trưởng, có thể hay không phái người lại cho mấy phần thần binh rèn đúc vật liệu tới? Người cũng biết rõ, võ giả bộc phát, dễ dàng nát giày. Cho nên ta nghĩ rút ra thời gian đi một chuyến khu hoang dã, lại làm một cái yêu hạch, rèn đúc một đôi thần binh dày mặc. Ngoặc kép, Trương Thanh Hà chửi mẹ tâm cũng có. Mẹ nó cái này nói vẫn là tiếng người sao? Thần binh dày, Vân Quốc tông sư, thất phẩm cơ hồ cũng không có thần binh. Bát phẩm bên trong, có được thần binh người cũng là số ít. Coi như cửu phẩm cũng chưa chắc người người cũng có thần binh. Người thế mà liền dày cũng nghĩ trị thành thần binh. Nguyên nhân thế mà không phải là vì gia tăng tốc độ, mà là bởi vì lực bộc phát dễ dàng vỡ vụn dày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,